Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh có phần ngại ngùng khi nhận quà, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm ổn của Thẩm Dư Huệ. Oanh Oanh, nhận đi, anh cũng không có em gái, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Cô còn chần chừ, anh đã bổ sung thêm một câu, giọng điệu kiên quyết mà dịu dàng. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho Oanh Oanh với tư cách là sư huynh. Đừng khách sáo với anh. Oanh Oanh hơi sững sờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy. Vậy, em cảm ơn sư huynh. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng hồng ngọc vào cổ tay phải. Xương cổ tay cô mảnh mai, nước da lại trắng như tuyết. Dưới ánh sáng, viên hồng ngọc càng làm nổi bật vẻ thanh tú của cô. Ngay cả bản thân Oanh Oanh cũng không khỏi ngắm nhìn thêm vài lần. Một lát sau, Thẩm Dư Huệ đi tính tiền, sau đó đưa cô về tiểu khu Hoành Nguyên. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, không có việc gì bận rộn. Tối hôm đó, Oanh Oanh lên mạng chơi game với Thi Phong. Khi vừa vào phòng chờ của cậu ta, một tài khoản có tên Tương Tế Vu Đạo gửi yêu cầu tham gia. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiện tay đồng ý, không ngờ. Ngay sau đó, một giọng nam lạnh lùng vang lên trong kênh thoại. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh, cô sững người, vội vàng nhìn vào danh sách người chơi. Là Thẩm Dư Huệ, sư huynh. Oanh Oanh kinh ngạc, anh cũng chơi game này à? Vậy để em mở phòng. Thi Phong lúc này mới để ý có người mới vào phòng. Khi nghe thấy giọng thiếu niên trầm ấm dễ nghe, lại còn là sư huynh mà Oanh Oanh từng nhắc đến, lòng cậu lập tức sinh cảnh giác. Người này rõ ràng có ý đồ với Oanh Oanh. Thi Phong tuy khó chịu, nhưng cũng không tiện làm ầm lên. Cậu im lặng cùng hai người vào trận đấu. Không ngờ Thẩm Dư Huệ lại là một cao thủ, kỹ năng điều khiển không hề thua kém Oanh Oanh. Hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý với cô. Oanh Oanh tập trung tấn công, anh thì luôn đứng ở vị trí hỗ trợ, theo sát từng bước chân cô. Trong một pha giao tranh căng thẳng, đội họ bị rơi vào tình thế 2-5. Trong khoảnh khắc then chốt, Thẩm Dư Huệ dứt khoát hy sinh bản thân, mở đường cho Oanh Oanh quét sạch đối thủ, giành được cú pentakill hoàn mỹ. Thi Phong nhìn mà nghiến răng. Oanh Oanh có chút hậu đậu, thường không để ý đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng cậu thì thấy rất rõ, tên sư huynh này đang dùng chiến thuật nồi ấm nấu ếch, dần dần khiến Oanh Oanh quen với sự tồn tại của mình, đến mức sau này không thể rời xa anh ta. Thật là gian xảo. Trận đấu kết thúc, Thi Phong còn chưa kịp chen vào câu nào, Oanh Oanh đã nhìn đồng hồ, vội nói, khuya rồi, chúc sư huynh, Thi Phong ngủ ngon nhé. Nói xong, cô thoát game, cách chương.